Kết minh hôn cô vợ trẻ là ma. Chương 13 giờ 13, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ mở hai mắt, còn có thể nói chuyện. Trong lòng tôi có chút kích động. Sau khi nghe sư phụ nói ra những lời nói kia, trong nháy mắt cả người tôi giống như ngã xuống đáy cốc. Sắc mặt của tôi có chút khó coi. Trong đầu quay cuồng, cả người đều dại ra. Nhưng sư phụ đã bắt đầu chậm rãi đứng lên. Sau đó yếu ớt vỗ vỗ bả vai của tôi. Suy yếu nói với tôi. Tiểu phàm, con cũng đừng sợ. Tuy rằng lệ quỷ này khó đối phó. Nhưng cho dù sư phụ có mất đi tánh mạng, cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con. Nói xong, sư phụ liền khụ khụ khụ, bắt đầu ho dữ dội. Đối mặt với cái chết, tuy trong lòng tràn đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng nghe sư phụ nói như vậy tôi cũng rất cảm động. Thấy sư phụ bắt đầu ho khan, tôi lại luống cuống. Sư phụ, con không quan tâm. Chỉ cần sư phụ không có việc gì là được rồi. Tôi một bên mở miệng, một bên vỗ vỗ phía sau lưng của sư phụ. Qua một hồi lâu sư phụ mới ngừng ho khan. Lúc này, lão Tần đi lấy thuốc cầm máu cùng băng vải đã trở về. Lão Tần thấy sư phụ đã tỉnh lại, cũng thật cao hứng, vội vàng chạy tới đây bôi thuốc cầm máu cho sư phụ. Cũng may sư phụ chỉ bị thương ngoài da, ngoại trừ mất máu quá nhiều, cũng không có thương gân động cốt. Lão Tần đang không ngừng an ủi sư phụ của tôi, kêu ông yên tâm, nghỉ ngơi cho tốt, nói nữ quỷ đã bị dính máu chó đen, trong thời gian ngắn sẽ không tới cửa. Nhưng sư phụ vừa nghe được lời này, lại hơi hơi lắc đầu, nói rằng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một buổi tối. Thời gian vừa tới, tôi cũng khó trốn khỏi kiếp nạn này. Không chỉ có như thế, đến lúc đó ngoại trừ tôi, ông cùng lão Tần, chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Nói tới đây, sư phụ thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Tôi cùng lão Tần nghe đến đó, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi mở miệng hỏi, sư phụ, người mà vợ chồng quỷ đánh cá muốn quấn lên chính là con và chú ba. Hiện tại chú ba đã chết, chỉ còn lại một mình con. Chỉ cần con chết không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Vì sao hai người lại bị liên lụy? Tôi cảm thấy khó hiểu và không thể tin được. Nhưng sư phụ lại lộ ra vẻ mặt cười khổ, nói rằng ông đã giúp tôi lừa gạt hai lệ quỷ này hai lần. Lão Tần thì làm nữ quỷ bị thương, mà lệ quỷ sở dĩ mang chữ lệ, tự nhiên là hung ác vô cùng, có thù oán tất báo. Cho nên sau khi tôi chết, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục giận chó đánh mèo lên sư phụ cùng lão Tần. Nghe đến đó, trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Ngẫu nhiên nhặt xác một lần, không chỉ làm chú ba bị mất mạng, hiện tại còn liên lụy tới sư phụ cùng lão Tần. Trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Lão Tần làm nghề này hơn nửa đời, tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Lúc này mặt trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ. Chờ tới ngày mai, tôi sẽ đi tìm thêm hai chậu máu chó đen. Chỉ cần lệ quỷ dám đến, tôi liền dội chết hắn. Sư phụ thở dài nói. Lão Tần, phương pháp này đã dùng qua một lần, không thể lại dùng nữa. Không được, lão Đinh, vậy ông nói thử xem chúng ta phải làm gì. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đứng im chờ chết? Lão Tần cau mày nói. Mà tôi cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm sư phụ, muốn nhìn xem có phải sư phụ đã nghĩ ra được biện pháp nào khác. Sư phụ trần chờ trong giây lát, sau đó mới mở miệng nói. Hiện tại tôi có một biện pháp. Chính là cái gì? Ông nói nhanh lên đi. Lão Tần có chút sốt ruột. Sư phụ lại quay đầu nhìn tôi. Chính là muốn ủy khuất tiểu phàm một chút. Ủy khuất tôi? Tôi sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền mở miệng nói. Sư phụ, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của mọi người, tiêu diệt được hai con lệ quỷ này, con bị ủy khuất cũng không sao. Sư phụ nghe tôi nói xong, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Sư phụ muốn con ngày mai phải kết hôn. Con có nguyện ý không? Cái gì? Kết hôn? Tôi chết lặng tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin được. Tôi còn chưa có bạn gái. Làm sao kết hôn? Cho dù hiện tại tôi muốn đi qua Việt Nam để mua vợ cũng không kịp. Huống chi, tôi kết hôn thật sự có thể trốn thoát được việc đòi mạng của vợ chồng quỷ đánh cá. Cách chương.